hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, đều an tĩnh, chương 694, đều an tĩnh, đều an tĩnh, Thẩm Mặc nhàn nhạt mở miệng. Lãnh các ngươi lại đây, là đến thăm Thừa lão sư, tưởng cãi nhau đánh nhau, đi ra ngoài, Dư Triều Huy cúi đầu, nhận sai thực mau, ngoa kép, xin lỗi, Đàm Tiếu khó chịu chừng hắn liếc mắt một cái. Thật mạnh hừ một tiếng, ngoài cửa truyền đến giày cao gót tiếng bước chân, không biết là cái nào nhân viên công tác đi ngang qua. Thẩm Mặc không có để ý, hắn nói, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn khỏe mạnh, nhưng là rốt cuộc cùng trước kia không giống nhau, chờ Thừa lão sư kiểm tra kết quả toàn bộ ra tới. Nhìn nhìn lại xử lý như thế nào, theo sau hỏi Thừa úy. Ngài chính mình cảm giác thế nào? Cùng trước kia có cái gì bất đồng sao? Cái này à, Thừa lão sư có chút khó xử sờ sờ cánh tay thượng vẩy cá. Nếu quá khô ráo nói, có chút địa phương sẽ sáp sáp ngứa, không lớn thoải mái. Đàm Tiểu nghiêm trang nhìn Thừa úy, lão Thừa, ngươi đây là biến thành cá à, có muốn ăn đồ vật không? Con run, Đàm Tiểu, không cần nháo, Thẩm Mặc nhíu mày, ta không có à, Đàm Tiểu nghiêm túc nói, nếu lão Thừa về sau ăn đồ vật cùng chúng ta không giống nhau. Khẳng định muốn trước tiên chuẩn bị, không thể đi nhà ăn ăn cơm, ăn, không có gì cảm giác, Thừa lão sư cười khổ. Có thể là biến hóa thời gian còn thiếu. Về sau ta sẽ lưu ý, Thẩm Mặc hỏi. Cùng Vi Vi ra tới kia hai người. Bọn họ biết ngài trên người biến hóa sao? Hẳn là không biết đi. Thừa lão sư do dự nói. Có thể từ mê cung ra tới. Mọi người đều thật cao hứng. Hẳn là sẽ không chú ý tới ta. Hơn nữa tay áo quần dài. Không sai biệt lắm đều che khuất kia cổ nơi này. Đàm Tiếu vươn hai ngón tay, đem Thừa úy trên cổ một tầng lá mỏng nhặt lên, biểu tình rối rắm, cái này giống như che không được. Thừa lão sư thập phần quẫn bách, đem kia tầng da màng xả trở về, giống tắc cổ áo giống nhau toàn bộ nhét trở lại cổ áo. Ngoa kép, cái này có thể mang khăn quàng cổ chắn một chắn. Mọi người xem hắn, nhất thời đều không có nói chuyện. Trên người vải cùng vây cá bởi vì bị quần áo ngăn trở cho nên có thể bỏ qua. Chính là trên cổ thứ này, làm Thừa úy lập tức hiển lộ ra dị loại đặc thù. Nếu muốn đỉnh như vậy một bộ bề ngoài ở nhân loại trong thế giới sinh tồn, rất khó tưởng tượng Thừa úy có thể tao ngộ cái gì. Thẩm Mặc trầm mặc trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng, mấy ngày nay Thừa lão sư tạm thời ngốc tại trong phòng đi. Ở kiểm tra báo cáo không ra tới trước kia, tận lực không cần ra ngoài, minh bạch. Thừa lão sư gật đầu. Trên mặt tươi cười bất đắc dĩ cũng nhu hòa, ta hiện tại cái dạng này, xác thật không thích hợp ra ngoài, cho các ngươi lo lắng. Đàm Tiếu rất muốn nói, ở chỗ này ngốc quá buồn, không bằng đi thú bông trong phòng, nhưng là hắn nhìn đến trong phòng còn có người ngoài. Liền ngậm miệng lại. Chỉ cấp Thừa úy sử đưa mắt ra hiệu, Thừa úy xem không hiểu Đàm Tiếu ám chỉ, ngài trước nghỉ ngơi đi, có việc chúng ta lại qua đây, Thẩm Mặc nói, lãnh mọi người rời đi, tới rồi phòng ngoại, Thẩm Mặc trước chi khai Đàm Tiếu cùng Dư Triều Huy, đơn độc cùng Sở Hoài Cẩm nói chuyện với nhau, Thừa lão sư máu hàng mẫu, nếu có thể nói, tra một chút độc tính, Sở Hoài Cẩm vi lăng, ngươi là nói. Để ngừa vạn nhất, Thẩm Mặc miệng lưỡi nhàn nhạt nói. Căn cứ bọn họ miêu tả, nhân ngư phân bố chất nhầy có lây bệnh tính, bất quá Thừa lão sư đã trải qua mê cung thăng cấp. Có lẽ sẽ không có việc gì, Sở Hoài Cẩm nghe xong. Chính xác gật gật đầu, ngươi suy xét rất cần thiết, ta sẽ đốc thúc bên kia làm càng tường tận kiểm nghiệm. Hiện tại điện lực khôi phục. Đại bộ phận thiết bị đều có thể đầu nhập sử dụng. Sẽ thực mau ra kết quả, nói tới đây. Hắn tạm dừng 2 giây. Trầm giọng nói, nhưng là, vì bảo đảm an toàn. Thừa lão sư bên này, ta khả năng sẽ an bài cảnh vệ. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tấu chương xong, hết chương.